Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, khám phá vạn tượng hồng trần chi tâm. Gặp Cổ Tuyết Giao tại nghiêm túc suy nghĩ, Sở Nam tự tin cười một tiếng, nói tiếp, lần, biết loại tình huống này, ta ngược lại gỡ một cái nặng nề bao phục, bởi vì ta biết. Cái này bố cục là đúng ta có lợi. Ta đã theo nguyên bản chỗ sáng, chuyển biến trở thành hiện tại chỗ tối. Ta vẫn là trước kia cái không biết thân phận thời điểm. Nhất định là cừu gia đầy đất, ở vào chỗ sáng, bị các loại nhằm vào tính kế. Nhưng biến trắng thành đen, trở thành hiện tại Sở Nam về sau. Tự nhiên là ở vào chỗ tối, ta quấy mưa gió lại lớn. Chắc thời gian ngắn không có việc gì, đây là một tay vô cùng sợ kim thiền thoát xác thủ đoạn. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, nhất thời cũng nhẹ nhõm mấy phần. Giống như Sở Nam nói, xác thực như thế. Sở Nam lại nói, mà lại thông qua chuyện này, ta có thể phán đoán, ta không phải lẻ loi một mình đang chiến đấu. Ta không cần sợ, bất luận là Khương Thiên Tâm vẫn là Tô Mộc Trần. Ức hoặc là Sở Vận, khẳng định là thuộc về ta bên này, thậm chí bao gồm sư phụ Tiêu Tử Y, cùng người Cổ Tuyết Giao, đều là, hiện tại như vậy ta cần làm, cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần che giấu, ta có năng lực, thực lực cũng không kém, có thể trực tiếp làm công khai, cho những gánh đó sau giúp ta tồn tại, chia sẻ một chút áp lực. Cổ Tuyết Giao đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đã khẳng định sao? Sở Nam trong mắt hiện ra cơ trí lộng lẫy, tự tin vô cùng nói, trên thực tế, đang quan sát toàn bộ Việt Lâm huyện sông núi địa mạch hướng đi thời điểm. Ta liền đã có cùng loại cảm ngộ cùng quyết định, không phải sao? Chỉ là khi đó vẻn vẹn một phần quyết định, còn có rất lo xa linh phía trên ràng buộc. Nhưng là trải qua sau chuyện này, hiểu rõ nhân quả, ta ngược lại liền một điểm cuối cùng nhi ràng buộc đều không. Ta thật hiểu, cho nên cái này lịch luyện vạn tượng hồng trần chi tâm ma luyện. Cũng có thể có, cũng có thể không có. Cổ Tuyết Giao nói, chúc mừng ngươi, Sở Nam, ngươi tâm cảnh lại thuế biến một bộ. Nguyên bản, ta lấy vì chuyện này là một kiện đại chuyện kinh khủng. Đối ngươi là một lần tai nạn tính đả kích, không nghĩ tới, ngược lại có thể bị ngươi hiểu ra không đồng ý nghĩa tới. Sở Nam nói, thật là một kiện đại chuyện kinh khủng, thậm chí vừa mới cảm ngộ sau khi ra ngoài, ta đều có loại sợ hãi, mờ mịt cùng thật sâu bất an, thậm chí cả cảm giác tuyệt vọng, bây giờ, lại toàn bộ đều nghĩ thông suốt thấu. Suy nghĩ càng thuần túy cũng càng trôi chảy. Sở Nam nói, nhìn lấy dần dần trở nên thanh tỉnh mọi người. Hắn vung tay lên, một cỗ nhàn nhạt năng lượng trùng kích phía dưới. Hiện trường mọi người lập tức tỉnh táo lại, thậm chí bao quát Trương Kính Thu. Thanh tỉnh về sau, Trương Kính Thu trực tiếp ngồi xuống, vô cùng kích động xuống giường. Chỉ hướng Sở Nam liền muốn quỳ xuống nói tạ. Lại bị Sở Nam ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, Sở Nam y nguyên thu hoạch được một đoàn rất năng lượng cường đại. Tử khí đông lai, cỗ năng lượng này chui vào Sở Nam bên trong thân thể về sau. Sở Nam viên thứ hai chiến thần ngôi sao thiên hồn ngôi sao. Rốt cục triệt để viên mãn. Đồng thời, Sở Nam gần như khô kiệt thân thể, cũng lập tức trở nên năng lượng tràn đầy. Hoàn toàn khôi phục lại viên mãn trạng thái, thiên hồn ngôi sao rõ ràng viên mãn về sau, Sở Nam chỉ cảm thấy hắn ẩn thân năng lực, hiện tại cho dù là nhất trọng ẩn thân, tiên thiên phía dưới đều khó mà phát hiện, nhị trọng ẩn thân năng lực, đã so với trước tiền tam trọng ẩn thân hiệu quả đều phải mạnh hơn một chút. Dưới mắt như vậy hoàn cảnh, Sở Nam cũng không tốt chắc thí. Không dùng nói lời cảm tạ, về sau ta muốn làm một chút thực nghiệp, ngươi đến lúc đó giúp ta làm một chút sự tình, ta cho ngươi mở tiền lương, hoặc là giúp ta làm cái bảo tiêu cái gì. Sở Nam vừa cười vừa nói. Nhất định, nhất định. Trương Kính Thu gật đầu đáp ứng. Bất luận có hay không tiền lương, hắn đã sớm làm ra quyết định. Lúc này tự nhiên lập tức đáp ứng. Sau đó, Trương Kính Thu lúc này mới chạy hướng cha mẹ hắn. Cũng không nói gì, một tay lấy nhị lão đều ôm vào trong ngực. Một nhà ba người tử, lập tức ôm nhau mà khóc. Họ Lưu thầy thuốc lấy lại tinh thần. Phức tạp nhìn lấy một màn này, trong mắt tràn ngập rung động cùng chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn lấy Sở Nam, có chút muốn nói lại thôi. Nơi này có rất nhiều trọng chứng bệnh nhân. Hắn muốn mở miệng, nhưng là hắn lại không có mở miệng. Dù sao, như vậy trị liệu, hắn cũng không mù. Trước đó Sở Nam sắc mặt tái nhợt bộ dáng hắn bao nhiêu nhìn thấy. Loại này khí công hao tổn, chỉ sợ cũng phi thường to lớn. Nếu không có Dương Tuệ Lan là Dương Tuệ Bình tỷ tỷ, nếu không có loại này quan hệ thân thích, chắc Sở Nam cái này thần kỳ thiếu niên là tuyệt sẽ không xuất thủ. Nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, những trọng chứng đó bệnh nhân cũng không phải là bệnh nan y. Họ Lưu thầy thuốc bên người, Trương Kính Thu hai tên đồng học lúc này cũng cao hứng trở lại. Kính Thu à, ngươi không có việc gì là được rồi. Ngươi có biết hay không? Đạt được ngươi tin tức, người ta một đêm đều ngủ không yên à. Mặc dù không có đưa ngươi uốn cong, nhưng là người ta tâm lý cũng là không bỏ xuống được ngươi á. Cái kia mặc lấy rõ ràng tới gần nữ tính hóa, thanh âm cũng có chút ngọt ngào thanh niên. Một bên lau nước mắt, một bên kích động nói ra. Hắn nói, đã chỉ hướng Sở Nam đi tới. Thần y à, tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Hoàng, đèn xanh đèn đỏ cái kia vàng. Tên là Hoàng Anh Nam. Anh minh thần võ, xuất khí 10 phần Mỹ Nam. Nói chính là ta, cái này xinh đẹp thanh niên Hoàng Anh Nam đi tới nát hoa bước. Lắc lắc cái rắm cỗ đi tới. Giống như là muốn đem hắn yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn vặn gãy một dạng. Sở Nam chú ý tới, Lý Cẩm Hoa trên mặt bắp thịt đều run rẩy mấy lần. Hiển nhiên là nhìn Hoàng Anh Nam bóng lưng, hơi kém theo lễ phép thạch càng. Hoàng Anh Nam đã thân thủ, muốn cùng Sở Nam nắm tay, nhưng là hắn hẹp dài mà vũ mị hai mắt, để Sở Nam một trận nổi da gà sinh ra. Ta là thẳng nam, hơn nữa còn có bạn gái. Ngươi thay cái mục tiêu đi. Sở Nam trực tiếp lui một bộ, ôm Lý Cẩm Tú eo. Lý Cẩm Tú phốc phốc cười một tiếng, nói, đúng vậy à, Sở Nam là bạn trai ta. Ngươi lại tìm đi. Cái này Hoàng Anh Nam nghe vậy, vô cùng uể oải, bộ dáng có chút điềm đạm đáng yêu. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lý Cẩm Hoa trên thân. Lý Cẩm Hoa lập tức rút lui mấy bước, nói, ta là thẳng nam, huynh đệ, đại tỷ, đừng nhìn ta mẹ nó không chịu nổi. Anh Nam, đừng đùa, nơi này là bệnh viện, chú ý một chút nhi ảnh hưởng. Lúc này, Hoàng Anh Nam bên người tên kia màu xanh lam áo sơ mi, khuôn mặt có chút bỉ ổi thanh niên khẽ nhíu mày, nhắc nhở, khụ khụ. Tốt a, Hoàng Anh Nam hì hì cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vũ mị xinh đẹp màu sắc, nhưng hắn âm thanh lại cũng không như vậy âm nhu, ngược lại mang theo vài phần từ tính. Hiển nhiên, người này trước đó có cố ý thành phần ở bên trong. Làm áo sơ mi thanh niên nói xong Hoàng Anh Nam, lúc này mới đi đến Sở Nam trước mặt, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười nói. Thổ hào ca ngươi tốt, ta họ họ cũng là đánh mặt trược thắng tiền cái kia nói bừa. Tên là Hồ Thanh Nghiêu, thổ hào ca, kính đã lâu. Sở Nam nghe vậy, cũng không khỏi khóe miệng liệt đấy. Hắn phát hiện, hai cái này thanh niên, có chút đùa bức, bất quá. Hắn vẫn đưa tay cùng Hồ Thanh Nghiêu nắm chắc tay, cười nói, ngươi danh tự không tệ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.